41. Giới: ngủ với người chưa thọ cụ túc. Khi Phật an trú tại tinh xá khoáng giả, nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo quản sự thuê thợ trộn hồ đúc gạch. Người thợ ý khi thì ngủ trong phòng trai đường của tăng, khi thì nghỉ trong phòng thiền, khi thì nghỉ trong phòng sưởi. Ông khạc nhổ đồ dơ bẩn hoặc đại tiểu tiện nơi này nơi kia, làm cho ô uế, phương hại đến sự tọa thiền, hành đạo của các tỳ kheo. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo quản sự đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi: có thật ông thuê người làm công về làm cho ô uế nơi này nơi kia, khiến phương hại đến sự tọa thiền hành đạo của các tỳ kheo hay không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Con muốn sai người thợ ý buổi mai làm, buổi chiều nghỉ, làm sao vừa đủ số tiền thuê thì thôi. Tuy vậy, nhưng từ nay về sau, tỳ kheo không được ngủ chung phòng với người chưa thọ giới cụ túc. Lại nữa, khi Phật còn là Bồ Tát, ở nhà phụ vương rất yêu quý. Vì sợ mất giống chuyển luân vương nên ưu sầu khóc lóc, không cho Bồ Tát xuất gia. Đến khi Gia Du hoài thai La Hầu La, thì Bồ Tát mới bỏ nhà xuất gia được. Thế rồi, Phật nói với các tỳ kheo: Như Lai nhu nhuyễn làm vui lòng người, không thể nào hơn được phụ vương, vì Ngài đã xây ba cung điện phù hợp cho ba mùa xuân, hạ, đông, như trong kinh Nhu Nhuyễn Tuyến đã nói rõ, cho đến Như Lai được thành đẳng chánh giác. Các tỳ kheo bạch với Phật: bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn phải tu khổ hạnh đến 6 năm như vậy? Không phải chỉ có ngày nay tu khổ hạnh, như trong kinh Điểu Bản Sinh đã nói rõ. Bạch Thế Tôn, vì sao Ma Ba Tuần thường muốn làm não loạn phá hoại Thế Tôn? Không phải chỉ có ngày nay phá hoại, như trong kinh Miết Bản Sinh đã nói rõ về sự kiện cha con gặp nhau tại nước Ca Duy La Tệ. Trong đó còn nói rõ về trường hợp Đại Ái Đạo Gia Thâu Đà La, La Vân xuất gia. Lại còn nói rõ trường hợp Phật vì thân quyến nên trở về nước Ca Duy La Vệ ấy. Bấy giờ, những người có lòng tin bèn làm cầu tiêu cho Phật. Tuy Phật không cần, nhưng vì thuận theo người đời nên đã nhận. Thế rồi một hôm, tôn giả La Hầu La nằm ngủ ở ngoài trời. Đêm ấy, trời bỗng đổ mưa gió. Thầy liền đi đến trước phòng tôn giả Xá Lợi Phất, gõ cửa. Xá Lợi Phất hỏi: ông là ai? Bạch Hòa Thượng, con là La Hầu La. Ông hãy đứng ngoài đó. La Hầu La bèn đến trước phòng tôn giả Đại Mục Liên, gõ cửa. Mục Liên hỏi: ông là ai? Thưa A Xà Lê, thầy giáo thọ, con là La Hầu La. Ông hãy đứng ngoài đó. Cứ như thế, La Hầu La lại đến các phòng khác, nhưng ai cũng bảo phải đứng ở ngoài phòng. Lúc ấy, La Hầu La bèn đi vào trong cầu tiêu của Thế Tôn, gối đầu trên thềm cầu mà nằm. Thế rồi, có một con rắn đen, vì sợ mưa gió nên cũng định vào trong cầu tiêu. Phật thường quan sát chúng sinh, thấy con rắn đen ý muốn vào trong cầu tiêu, vì sợ nó làm hại La Hầu La, nên người phóng ra ánh sáng, rồi đi đến nhà cầu, cất tiếng hỏi: ông là ai? Bạch Thế Tôn, con là La Hầu La. La Hầu La, chẳng lẽ ông đang ở đấy sao? Bạch Thế Tôn, con được chỗ này đã may lắm rồi. Phật liền dùng bàn tay sắc vàng, mềm mại, đỡ La Hầu La lên, rồi phủi bụi bám trên mình. Đoạn, dẫn vào phòng mình chỉ cái giường ở trước, nói: ông hãy nghỉ trên giường này. Vì khi ấy, Như Lai đã chế giới cho các đệ tử nên phải tuân hành theo giới ấy. Do đó, Thế Tôn ngồi kiết già trên đất. Lúc ngồi thiền xong, Phật liền nói với các tỳ kheo: Như Lai vì lòng từ, nhân chuyện La Hầu La nên muốn cho các đệ tử được an lạc. Từ nay về sau, ta cho phép người chưa thọ giới cụ túc được ngủ chung phòng với tỳ kheo trong 3 đêm, đến đêm thứ 4 phải ngủ riêng. Các tỳ kheo liền bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, vì nguyên nhân gì mà La Hầu La ở trong thai 6 năm? Phật nói với các tỳ kheo: Ngày xưa có một tiên nhân tên Lê Ba Đô đi đến nhà vua xin ý kiến. Vua bèn báo tin cho tiên nhân: Ông hãy ở tạm trong vườn Vô Ưu, chốc lát rồi ta sẽ cho gặp. Nhà vua ra lệnh thế rồi, nhưng đến 6 hôm mà chưa cho tiên nhân gặp. Ông vua khi ấy nay là La Hầu La, vì nguyên nhân đó mà phải ở trong thai đến 6 năm, như trong kinh Bản Sanh đã nói rõ. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại Ca Duy La Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ngủ chung một phòng với người chưa thọ giới cụ túc quá 3 đêm, thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, chưa thọ cụ túc, trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni, nhưng tỳ kheo ni tuy thọ cụ túc cũng không cho phép ở chung 3 đêm. Ngủ 3 đêm, giới hạn được ngủ 3 đêm. Cùng một phòng, nếu cùng ngủ chung trong một phòng có cùng một mái, cùng một bức tường, thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu một phòng mà có cửa riêng, có ngăn cách thì không có tội. Nếu các phòng mà chung một cửa thì phạm 3 dạ đề. Hoặc một phòng một cửa cũng phạm 3 dạ đề. Nếu khác phòng, khác cửa thì không có tội. Nếu phòng có tường, có mái thì phạm 3 dạ đề. Nếu có tường mà lợp một nửa thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có tường mà không có mái thì không có tội. Nếu có mái, có tường thì phạm 3 dạ đề. Nếu có mái mà tường ngăn một nửa thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có mái mà không có tường thì không có tội. Nếu tỳ kheo ngủ trong phòng mà người chưa thọ cụ túc cũng ngủ trong phòng thì phạm 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo ngủ trong phòng mà người chưa thọ giới cụ túc nằm một nửa thân mình trong phòng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nằm hoàn toàn ở ngoài thì không có tội. Nếu người chưa thọ giới cụ túc ngủ trong phòng và tỳ kheo cũng ngủ trong phòng thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu người chưa thọ giới cụ túc ngủ trong phòng mà tỳ kheo nằm nửa thân mình trong phòng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu nằm hoàn toàn ở ngoài phòng thì không có tội. Nếu tỳ kheo nằm trước trong phòng rồi mà người chưa thọ giới cụ túc đến nằm sau thì cứ mỗi lần nằm phạm 1 tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo hay người chưa thọ cụ túc nửa đêm dậy đi đại tiểu tiện rồi vào ngủ lại thì cứ mỗi lần trở dậy phạm 1 tội 3 dạ đề. Nếu nhiều người chưa thọ cụ túc vào nằm trước rồi tỳ kheo đến ngủ sau thì phạm 1 tội 3 dạ đề. Nếu nửa đêm dậy đi đại tiểu tiện rồi trở vào nằm lại thì cứ mỗi lần đi lại phạm 1 tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo ngủ cùng phòng với người chưa thọ cụ túc 3 đêm thì đêm thứ 4 phải đổi sang phòng khác. Nếu ra nằm ngoài trời rồi gặp lúc trời mưa gió lạnh lẽo thì nên vào lại trong phòng mà ngồi cho đến lúc thấy rõ mặt đất. Nếu tỳ kheo bệnh không thể ngồi được thì nên lấy mền đắp lên từ đầu trở xuống hoặc từ nách trở xuống cho tới đất, và nên dùng một vật dày khít ngăn cách giữa 2 người để không cho con mèo đi qua được. Nếu tỳ kheo đang lúc đi đường có thể ngủ với người chưa thọ giới cụ túc trong một nhà qua 3 đêm, đến đêm thứ 4 nên ngủ riêng ra. Nếu ra nằm ngoài trời mà gặp lúc mưa gió tuyết rơi lạnh phải vào trong nhà thì nên dùng cái mền ngăn lại như trên đã nói. Nếu không che mền thì phải ngồi cho đến lúc thấy rõ mặt đất. Nếu vì già bệnh không ngồi được mà người chưa thọ giới cụ túc kia có thể tin được thì nên bảo y: Ngươi ngủ thì ta phải ngồi. Đến lúc tỳ kheo muốn ngủ thì nên gọi y dậy, nói: Khi ta ngủ thì ngươi phải ngồi, nếu ngươi cũng ngủ thì không được phước đức. Tội ngủ chung cùng phòng này, nếu chưa sám hối mà lại ngủ chung nữa thì tội càng thêm nặng. Nếu sám hối xong rồi ngủ phòng riêng thì sau đó sẽ được ngủ chung lại. Thế nên nói như trên. 42. Giới, gửi dục rồi phủ nhận. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tỳ kheo tăng tập hợp định làm yết ma thì Ưu Ba Nan Đà không đến. Sứ giả liền đến gọi: "Trưởng lão, tăng tập hợp định làm yết ma, cho tôi tới gọi trưởng lão." Ưu Ba Nan Đà vốn hiểu giới luật liền gửi dục yết ma cho sứ giả. Sau khi gửi dục yết ma rồi, thầy Tỳ kheo nhận dục nói: "Thầy đã gửi dục rồi, sau này chớ nói này khác nhé." Thế rồi tăng làm yết ma cử tội người đệ tử thân cận của Ưu Ba Nan Đà. Sau khi bị tăng làm yết ma cử tội, người này liền đến chỗ hòa thượng Ưu Ba Nan Đà nói như sau: "Vì sao hòa thượng lại gửi dục trong trường hợp này? Có việc gì vậy?" "Chúng tăng làm yết ma cử tội con." "Ta đâu có biết." Thầy nghe đệ tử nói rồi, bèn đến nói với người mình đã gửi dục: "Trưởng lão, tôi không gửi dục trong trường hợp không tốt như vậy, pháp yết ma đó không thành tựu, tôi không gửi dục về pháp yết ma này." Khi đó, các tỳ kheo nghe thế hổ thẹn, không vui, liền đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Ưu Ba Nan Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật nói: "Đó là việc xấu. Vì sao ông gửi dục rồi lại nói không gửi? Yết ma không thành tựu. Tôi không gửi loại dục như thế. Vì sao ông không hỏi trước mà liền gửi dục? Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo không hỏi rõ sự việc mà gửi dục." Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo gửi dục rồi, sau đó nổi giận không vui, nói như sau: "Tôi không gửi dục về việc không tốt, pháp yết ma đó không thành tựu. Tôi không gửi dục trong trường hợp này, thì phạm ba dạ đề." Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, gửi dục có hai trường hợp: hỏi rồi mới gửi, không hỏi mà gửi. Hỏi rồi mới gửi, tức hỏi người nhận dục, làm việc gì vậy? Rồi người ấy đáp, làm yết ma chiết phục. Thì khi ấy gửi dục yết ma chiết phục, cho đến yết ma cử tội, thì gửi dục yết ma cử tội. Mỗi thứ yết ma như vậy phải hỏi rồi mới gửi dục, đó gọi là hỏi rồi mới gửi dục. Không hỏi mà gửi, như nói, tôi gửi dục yết ma, nói 3 lần như vậy, đó được xem là gửi dục chung cho tất cả pháp yết ma, chỉ trừ Bố Tát và Tự Tứ. Như vậy gọi là không hỏi mà gửi dục. Sau đó, sau khi làm yết ma xong, giận dữ không vui, gồm 9 việc khổ não và thứ 10 là bực tức. Tâm bực tức này thì kẻ phàm phu và người còn đang học đều có, thậm chí bậc A-la-hán cũng có lúc bực tức, rồi nói như sau: tôi không gửi dục như vậy, pháp yết ma đó không thành tựu, tôi không gửi dục trong trường hợp này. Nếu nói như thế thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu khi tỳ kheo tăng tập họp định làm yết ma thì tất cả mọi người phải đến đầy đủ. Nếu có duyên sự như sòng bát, nhuộm y hoặc bệnh hoặc bận các việc đối với tháp, với tăng, thì khi ấy phải gửi dục. Nhưng không được gửi rồi, sau lại nói: theo tôi nghe người kia nói lại thì việc đó không nên làm như vậy. Nếu trước đã gửi dục yết ma rồi thì sau đó phải tùy hỷ. Nếu ở giữa tăng đã gửi dục rồi mà sau đó làm trái lại thì phạm 3 dạ đề. Nếu ở giữa nhiều người hoặc ở trước tỳ kheo trưởng lão, trước hòa thượng A Xà Lê gửi dục rồi mà sau đó làm trái lại thì phạm tội việc tỳ ni. Thế nên nói như trên. 43. Giới, làm cho người khác nhịn đói. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Ubananda, em của Nanda, nói với người đệ tử đồng hành của Nanda như sau. Ngươi cùng đi với ta vào thôn xóm. Đến một nhà kia, ta sẽ cho ngươi thức ăn ngon. Nếu ta có làm việc gì trái oai nghi, thì ngươi chớ nói với người khác. Ta là chú của ngươi, như trong 30 giới đã nói rõ, cho đến nói với Nanda. Vì sao đệ tử của thầy lại nói lỗi của tôi ở trước mặt những người phạm hạnh? Nanda liền khiển trách đệ tử. Ngươi là vật tồi tệ, vì sao lại nói lỗi của em ta ở trước những người phạm hạnh? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ubananda đến. Khi thầy đến rồi, Phật hỏi, ông có làm như vậy thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Ubananda, đó là việc ác. Vì sao ông lại nói với tỳ kheo kia rằng, ngươi đi cùng ta vào thôn xóm, đến nhà kia ta sẽ cho ngươi thức ăn ngon. Nhưng khi đến đó rồi, lại bảo họ trở về. Từ nay về sau, ta không cho phép bảo họ trở về. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nói với tỳ kheo khác như sau, ngươi cùng vào thôn xóm với ta, đến nhà kia ta sẽ cho ngươi thức ăn, hoặc tự mình cho, hoặc bảo người khác cho. Rồi sau đó muốn đuổi họ đi, nói, ngươi đi đi, ta ở với ngươi, nói chuyện với ngươi không vui, ta sống một mình, nói chuyện một mình vui hơn. Chỉ nêu lý do đó mà đuổi, chứ không có lý do nào khác, thì phạm ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói. Thôn xóm, như trong giới ăn trộm trên kia đã nói. Sau đó không cho, tự mình không cho cũng không bảo người khác cho, nói như sau. Trưởng lão, ông hãy đi đi, tôi cùng ở với ông, cùng nói chuyện với ông không vui. Tôi sống một mình, nói chuyện một mình vui hơn. Thế rồi đuổi đi thì phạm ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói. Nếu vì muốn làm điều trái oai nghi ở giữa đường mà lưu giữ người kia ở lại trong tình xá, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vì muốn làm điều trái oai nghi ở giữa đường, rồi ngay giữa đường sai người kia trở về, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vì muốn làm điều trái oai nghi ở trong thôn xóm, rồi ngay tại thôn xóm đuổi người kia đi, thì phạm ba dạ đề. Không nên dẫn đi rồi đuổi trở về. Nếu khả năng không thể xin đủ hai người ăn, thì có thể sai người kia trở về, không có tội. Nếu có thể xin đủ hai người ăn, thì nên cùng ăn. Nếu sai đi lấy thuốc, mời y sĩ, thì không có tội. Nếu xin không thể được, rồi khi ấy định sai đi mà có chỗ mời ăn, thì nên bảo đến chỗ mời ăn để người ấy ăn. Nếu không có chỗ mời ăn mà trong tinh xá có thức ăn, thì nên bảo về lại tinh xá để ăn. Nếu không có chỗ nào mời ăn, trong tinh xá cũng không có thức ăn, thì nên nói với người kia. Trưởng lão, ông hãy tự đi tìm thức ăn lấy. Nếu người ấy làm điều trái oai nghi, nhìn ngó bất chính, thì khiến họ đi không có tội. Hoặc sai người ấy làm các việc như sòng bát, nhượng y, thì không có tội. Tóm lại, nếu đuổi tỳ kheo thì phạm ba dạ đề. Đuổi tỳ kheo ni thì phạm thâu lành giá. Đuổi học giới ni, sa di ni thì phạm tội việc tỳ ni. Cuối cùng, nếu đuổi người thế tục thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói, như trên. 44. Giới, xuyên tạc giáo pháp, không nghe lời khuyên. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tôn giả A Lợi Tra hủy bán khế kinh như sau. Theo tôi hiểu các pháp do Như Lai thuyết giảng, thì những pháp mà Ngài bảo là chướng đạo, khi thực hành chúng chẳng có gì chướng đạo cả. Khi ấy, các tỳ kheo bèn nói, trưởng lão A Lợi Tra chớ hủy bán khế kinh, Đó là ác kiến, là kiến giải bất thiện, sẽ đọa vào đường ác, rơi xuống địa ngục. Can gián một lần, hai lần, ba lần vẫn không chấm dứt. Các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, A Lợi Tra hủy bán khế kinh, nói như sau. Theo chỗ tôi biết, những pháp do Đức Như Lai thuyết giảng thì những pháp mà Ngài cho là chướng đạo, khi thực hành chúng chẳng có gì chướng đạo cả. Chúng con đã can gián một lần, hai lần, ba lần mà Thầy vẫn không chấm dứt. Phật liền nói với các tỳ kheo. Ông A Lợi Tra ấy hủy bán khế kinh, nói rằng, theo chỗ tôi biết, các pháp do Đức Như Lai thuyết giảng thì những pháp mà Ngài cho là chướng đạo, khi thực hành chúng chẳng có gì chướng đạo cả. Rồi được can gián một lần, hai lần, ba lần mà vẫn không chấm dứt, thì các ông nên đến chỗ vắng can gián ba lần, đến giữa nhiều người can gián ba lần, rồi đến giữa chúng tăng can gián ba lần. Khi can gián ở chỗ vắng nên hỏi như sau. Trưởng lão A Lợi Tra, ông hủy bán khế kinh nói như sau. Theo chỗ tôi biết, các pháp Đức Như Lai thuyết giảng thì những pháp mà Ngài bảo là chướng đạo, khi thực hành chúng chẳng có gì là chướng đạo cả. Rồi được can gián ba lần mà không từ bỏ phải không? Nếu ông đáp, đúng như vậy, thì bấy giờ nên can gián ở chỗ vắng như sau. A Lợi Tra, ông hủy bán khế kinh, đó là ác kiến, là kiến giải bất thiện, sẽ đọa vào đường ác, rơi xuống địa ngục. Trưởng lão, tôi vì từ tâm can gián ông là muốn cho ông được lợi ích, vậy ông hãy bỏ việc ấy đi. Lần can gián thứ nhất đã xong, còn hai lần can gián nữa, vậy ông hãy bỏ việc ấy đi. A Lợi Tra nói, đó là kiến giải tốt, kiến giải thiện, từ khi tôi chấp hành đến nay, cha mẹ, bạn bè, quen biết của tôi cũng thường áp dụng kiến giải này. Nay tôi không thể không hỏi cha mẹ, bạn bè, quen biết mà lại vứt bỏ kiến giải này. Thế rồi, nếu can gián đến lần thứ hai, thứ ba mà vẫn không chấm dứt, cho đến can gián ở chỗ nhiều người ba lần cũng không chấm dứt, thì phải đến giữa chúng tăng làm pháp yết ma cầu thính, xin được nghe, nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. A Lợi Tra hủy bán khế kinh nói thế này. Theo tôi biết, các pháp do Như Lai thuyết giảng, những pháp mà Ngài bảo rằng chướng đạo, khi thực hành chúng chẳng có gì chướng đạo cả. Đã được can gián ở chỗ vắng ba lần, ở giữa nhiều người ba lần mà vẫn không bỏ việc ấy. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng cũng lại can gián ở giữa Tăng ba lần khiến cho bỏ việc ấy. Trong chúng Tăng nên hỏi, Trưởng lão A Lợi Tra, có thật ông hủy bán khế kinh nói rằng, theo tôi biết, các pháp do Như Lai thuyết giảng, những pháp mà Ngài bảo là chướng đạo, khi thực hành chúng chẳng có gì là chướng đạo cả, rồi được can gián ở chỗ vắng ba lần, ở giữa nhiều người ba lần mà vẫn không bỏ việc ấy, phải không? Nếu ông đáp, đúng như vậy, thì ở giữa chúng tăng nên can gián. Cách can gián phải nói như sau. A Lợi Tra, ông chớ hủy bán khế kinh. Hủy bán khế kinh sẽ đọa vào đường ác, rơi xuống địa ngục. Này trưởng lão, Tăng muốn lợi ích cho ông phải vâng lời chúng Tăng. Một lần can gián đã xong, còn hai lần can gián nữa, ông phải bỏ việc ấy đi. A Lợi Tra lại nói, đó là kiến giải tốt, kiến giải thiện. Từ cha mẹ tôi trở đi đều kế thừa áp dụng kiến giải này. Tôi không thể không hỏi cha mẹ mà bỏ kiến giải này. Tuy được can gián đến lần thứ hai, thứ ba mà ông vẫn không bỏ. Do đó, các tỳ kheo liền đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn nói với các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo A Lợi Tra hủy bán khế kinh nói rằng, theo tôi hiểu, pháp của Như Lai thuyết giảng, những pháp mà Ngài bảo là chướng đạo, khi thực hành chúng chẳng có gì chướng đạo cả. Rồi được can gián ở chỗ vắng ba lần, ở giữa nhiều người ba lần, ở giữa chúng tăng ba lần mà vẫn không bỏ việc ấy, thì các ông nên làm pháp yết ma, cử tội tỳ kheo A Lợi Tra. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nói thế này, thưa trưởng lão, tôi biết pháp là do Thế Tôn thuyết giảng. Những pháp mà Thế Tôn bảo là chướng đạo, khi thực hành chẳng có gì là chướng đạo. Thì các tỳ kheo nên khuyên can tỳ kheo ấy nói thế này: Trưởng lão, ông chớ nên hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là bất thiện. Thế Tôn không nói như thế. Thế Tôn nói, pháp chướng đạo thì thật là chướng đạo. Ông hãy bỏ việc ấy đi. Nếu các tỳ kheo khuyên can tỳ kheo ấy mà ông vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can như vậy đến lần thứ hai, thứ ba. Sau ba lần khuyên can mà bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tăng nên làm yết ma cử tội. Sau khi làm yết ma xong, tỳ kheo ấy phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến. Pháp, những điều do Thế Tôn nói, những điều được Thế Tôn ấn khả. Thế Tôn nói, Thế Tôn tự nói. Ấn khả, các đệ tử nói rồi Thế Tôn ấn chứng, chuẩn nhận. Nói ra từng câu rõ ràng. Biết, tức là cái biết thuộc trí tuệ siêu đẳng. Pháp chướng đạo, đối với ngũ dục, mắt thấy sắc, sinh ra ái luyến, nhớ nghĩ, tâm sinh ham muốn, đắm trước. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, cảm thọ cũng như vậy. Thực hành, tập, làm việc đó. Chẳng có gì chướng đạo, không chướng ngại đối với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và các quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Các tỳ kheo, hoặc một người, hoặc nhiều người, hoặc tăng chúng. Tỳ kheo ấy, như tỳ kheo A Lợi Tra. Chớ hủy báng Thế Tôn, chớ giữ lấy những điều không thật, giữ lấy những điều không tốt. Càng giảng ba lần, hoặc ở chỗ một người, hoặc ở chỗ nhiều người, hoặc ở giữa chúng tăng. Ba dạ đề, như trên đã nói, sau ba lần can gián mà bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tăng nên làm yết ma cử tội, bắt sám hối ba dạ đề. Thế nên nói, như trên. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 17.